Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, vào giờ này là thời pháp buổi chiều, chúng con thay lời hành giả xin được thành kính cung thỉnh thầy quang lâm giảng đường để chia sẻ thời pháp thoại chiều hôm nay với đạo tràng chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban chung cổ trỗi ba hồi chuông trống bát nhã, cung thỉnh thầy quang lâm giảng đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cung thỉnh thầy, kính mời đại chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh thầy an tọa. Kính mời đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch thầy. Hôm nay là khóa tu lần thứ 63, cũng là khóa 6 năm 2016. Nơi đạo tràng tu viện Tường Vân mà hành giả được tham dự tu học. Sáng nay chúng con đã được cung thỉnh Hòa Thượng Luật Sư Quang Lâm để khai pháp đầu xuân. Và giờ phút này là thời pháp buổi chiều do thầy chia sẻ với đạo tràng chúng con. Nhân dịp đầu xuân thay lời hành giả xin được thành kính khánh tuế thầy, cũng như chúc thầy sức khỏe để dìu dắt Phật tử chúng con trên bước đường học Phật. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh thầy bắt đầu thời pháp thoại chiều hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hành giả khóa tu một ngày an lạc, lời đầu tiên thầy kính nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị đi suốt một quá trình tu được an lạc hạnh phúc. A Di Đà Phật. Chúc hoài các vị có an lạc ha. Chiều nay có không? Từ sáng đến giờ cảm thấy thế nào? Quá an lạc luôn hả? Khởi đầu một ngày mà các vị nói quá an lạc là coi như là hôm nay là đi có lời phải không? Cái ngày đầu tiên khai giảng khóa tu mà các vị về tu học an lạc và cảm thấy có lời. Xin thưa các vị, với cái chủ đề là tu an lạc là mục đích nhắm đến của các hành giả chúng ta. Nó cũng nhằm phản ánh là đời sống chúng sinh vốn gì? Vốn bất an, vốn khổ đau. Vì vậy chúng ta phải cần có sự an lạc. Nếu chúng ta sống tại cực lạc thì không cần an lạc nữa, bởi vì tự thân đã an lạc rồi. Sự tu tập là cái cách thức làm sao để chuyển hóa mọi thứ để chúng ta thật sự an lạc. Bởi vì tâm chúng ta không an, có mong cầu mọi điều cũng vô ích mà thôi. Tôi xin mượn lời của một vị thầy mà khi chia sẻ với người đệ tử trong tiểu truyện là Thương Nhớ Hoàng Lan, cái khúc chót mà khi lúc mà Lan đi lấy chồng xa xứ, nói tới này tự nhiên mắc cười á, tức là lúc mà Lan đi lấy chồng xa xứ, chú Tiểu Ninh cũng muốn tu trọn cuộc đời, nhưng mà khi hay tin người mình thương đi lấy chồng và cái lời nhắn nhủ là vì muốn cho anh tu trọn cuộc đời buộc lòng em phải đi lấy chồng xa xứ, rồi khi đó chú Tiểu Ninh đó mới đau khổ quằn quại, và trong những ngày mà gọi là nóng sốt nằm vùi đó thì có những lúc mà nói nhảm, tức là người ta gọi là cái gì sản đó. Do bị bệnh cho tinh thần gọi là bất an rồi sản, cho nên là thầy lúc nào cũng ngồi kế bên niệm kinh cho chú. Thì lúc nửa đêm chú giật mình thức dậy, thấy thầy mình vẫn ngồi một bên lăm râm niệm chú. Chú mới xin lỗi thầy và thỉnh thầy nên đi nghỉ. Chú mới nói là con xin thầy giờ này để con lên trước bàn Phật để con tụng kinh cầu an. Vị thầy mới trầm ngâm một vài giây khắc rồi mới nói với đệ tử của mình rằng tâm không an có cầu cũng vô ích thôi con à. Đây là một cái lời của một vị thầy mà tôi muốn nói các vị. Dù là một tiểu thuyết do một người đời viết mà nội dung rất là hay. Tôi nghĩ khi các vị đọc một cái tiểu truyện ngắn đó cảm thấy rất ấn tượng về các vấn đề Phật học. Làm sao khi tu học để được an lạc là điều này mục đích nhắm đến, mà cái cách nào để giúp chúng ta an là nhiệm vụ của ban tổ chức hay là các thầy. Cái người tổ chức hướng dẫn cho các vị rất là quan trọng. Cho các vị mục đích tu hành thì cái mục đích đó đúng đó, nhưng mà con đường và phương pháp để ứng dụng là một vấn đề. Và làm sao chúng ta biết được lý do gì mà chúng ta bất an? Trên cơ bản nhất, nhân tố để làm chúng ta khổ đau. Thứ nhất là chúng ta quá ảo tưởng về mình, có thể mức độ thấp thôi, nhưng mà chúng ta tưởng tượng quá nhiều về mình, về điều đó. Đó là cái cách mà để cho chúng ta phải bị những thử thách và dẫn đến bất an, và chúng ta có thể thất bại hoặc vấp ngã bởi những điều chúng ta quá ảo tưởng về mình, là cái thứ nhất. Cái khổ đau thứ hai là quá dệt thiêu và tưởng tượng về khổ đau. Có những nỗi khổ rất nhỏ nhưng các vị diễn dịch thành quá lớn. Các vị tưởng tượng quá lớn, các vị hình dung quá lớn, các vị cho nó một hậu quả quá lớn. Các vị tự hù mình. Cái đó tôi phải nói là các vị tự hù mình. Và đây là những yếu tố để dẫn đến các vị sống không có an lạc, không có hạnh phúc. Trong khi khả năng an lạc hạnh phúc nó nằm trong tay các vị, nhưng mà các vị suy tư những việc chưa đúng đạo lý, đánh mất những cái an lạc thực tế của chúng ta. Chúng ta phải có cái cách nhìn theo Phật Pháp. Nhìn thế nào để chúng ta đừng ảo tưởng và đừng tự cao tự đại về bản thân mình. Và nhìn như thế nào để tất cả các khổ đau khoanh vùng và làm nhỏ đi. Cái yếu tố dẫn đến khổ đau chừng nào càng tốt chừng đó. Cái đó là sự khôn ngoan của mỗi người. Nếu được nhìn với góc nhìn của Phật dạy, chúng ta thấy tất cả mọi thứ đều bình thường. Phải có cái nhìn này mới được. Chúng ta phải tự dặn lòng là dù là tai nạn, dù là những cái khổ đau gì đó, chúng ta phải có một cái tư duy quán chiếu để xem xét nó là bình thường. Và nếu nhận chân được bình thường đó thì chúng ta mới có một sự an lạc thực tế. Và cũng vì điểm này, hôm nay tôi xin chia sẻ với các vị một cái chủ đề là cũng bình thường thôi. Chia sẻ chủ đề các vị không thấy gì là từ ngữ Phật học, nhưng mà muốn chia sẻ để chúng ta bắt đầu ứng dụng. Lý thuyết chúng ta học rất nhiều, nhưng làm sao để ứng dụng trong mọi hoàn cảnh để giữ được trạng thái bình thường? Mà cái này các tổ cũng đã từng nói với nhau. Ngài Triệu Châu gặp ngài Nam Tuyền, bạch hòa thượng thế nào là đạo? Ngài Nam Tuyền trả lời câu là tâm bình thường là đạo. Câu trả lời quá đơn giản, nhưng chúng ta không hiểu làm sao để gọi là bình thường. Nhưng mà đa phần con người chúng ta là sống bất thường. Chúng ta nghe bình thường, chúng ta dường như không có gì thú vị. Chúng ta mới cảm thấy rằng cái gì cũng là bất thường, và chính cái bất thường mới dẫn đến khổ đau. Tôi đọc trong Cổ Học Tinh Hoa có một câu chuyện là nói về một cái vị quan thời Tống, đó là Trần Nghiêu Tư. Ông này vị quan cũng giỏi, và trong đó ông có cái tài gọi là tài bắn cung. Trong khu vườn ông có làm một cái nơi bắn cung. Thì thường thường bắn cung chúng ta có điểm đến, cái điểm mà gọi là chính xác nhất, cái đó gọi là hồng tâm. Và ông ta thường luyện tập ở trong cái khu vườn đó. Đa phần là dường như là 10 phát trúng 9 phát. Vì vậy ông cũng rất hài lòng cái khả năng bắn cung của mình. Thì một hôm khi ông đang bắn cung á, thì có một ông già bán dầu đi ngang, và ông thấy Trần Nghiêu Tư đang bắn cung cũng hay, cho nên đứng nhìn có vẻ tâm đắc. Sau khi ông bắn các phát đều trúng, ông mới quay ra ông hỏi ông già bán dầu: ông thấy tôi bắn cung thế nào? Ông già mới nói: cũng bình thường thôi, chẳng qua là thói quen. Trần Nghiêu Tư cảm thấy bị chạm tự ái. Cái câu này, với những người tự hào về mình thì cái câu này tự ái lắm. Tức là người ta cứ đinh ninh rằng là người ta giỏi. Đúng ra người ta quay ra hỏi thế nào, có nghĩa là người ta muốn xin một lời khen tặng đó. Nhưng mà ông già này, ông rất là tâm lý, mà ông nói thẳng ra là thuộc dạng gừng càng già càng cay đó mà. Lão luyện quá thành ra hiểu các vấn đề rất sâu. Cho nên ông nói cũng bình thường thôi, chẳng qua là thói quen. Thì ông ấy nói với ông Trần Nghiêu Tư, ông hãy coi tôi nè. Trâm để cái chai dầu xuống, Trâm lấy cái đồng xu, ngày xưa chúng ta có đồng xu, chúng ta có lỗ đó. Trâm lấy cái đồng xu này ông để trên cái miệng chai, rồi ông lấy cái bình dầu khác ông rót qua. Các vị biết ông rót từ bình dầu này qua cái chai kia mà vô ngay cái lỗ của cái đồng xu á, mà lọt xuống không có dính đồng xu một miếng và không có chảy ra ngoài một miếng. Lúc đó Trần Nghiêu Tư ngạc nhiên quá, bắt đầu mới nói là hay quá, ông giỏi quá. Ông già mới nhìn lên, cũng bình thường thôi. Và ông mới nói chẳng qua là thói quen. Rất hay. Dù được khen được chê hay là thành bại được mất, nó sẽ giúp chúng ta một cái nhìn. Nếu một con người có tu tập, cái nhìn khác. Một con người không tu tập, cái nhìn khác. Tôi nói rằng các vị có thể tự hào sanh ngã mạn kiêu căng bởi những gì chúng ta có, và chúng ta sẽ khổ đau buồn tủi hay là mặc cảm nếu những gì chúng ta không có, hoặc là chúng ta sẽ bị khổ đau lớn hơn khi chúng ta diễn dịch các vấn đề quá hơn sự thật. Trong khi sự thật có thể một, nhưng mà bằng tưởng tượng chúng ta diễn dịch đau khổ của các vấn đề 10 đến 100 và từ đó tự làm khổ mình. Để tôi nêu ra một vài trường hợp để các vị thấy rằng ứng dụng các vấn đề này người tu tập phải làm gì. Khi tôi đọc báo, tôi thấy câu chuyện của một cái anh tài xế này. Anh lái xe, anh va chạm với một cái chiếc xe khác tại một ngã tư, có cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh nhưng mà anh vẫn lái xe chạy tiếp. Cảnh sát đuổi theo và chặn đầu xe thì ảnh ủi tới luôn, cho nên là cảnh sát đó mới nhảy lên nắp capo á và vịn cần gạt nước. Anh ta lại lái xe lạng lách kiểu gì đó, hất xuống đường và anh ta cán ngang người và đi tiếp. Nhưng mà các vị nghĩ rằng anh ta có thể chạy thoát không? Không thể nào. Một bản thân còn không thoát chứ đừng nói ôm chiếc xe tải mà to đùng như thế. Xe tải dường như là tôi nhớ không lầm là 1,5 tấn, 2,5 tấn gì đó. Lúc điều tra người ta hỏi cung á, thì anh ta mới nói lúc đó là do bị khủng hoảng tâm lý, sợ gặp cảnh sát vậy rồi sợ, rồi gây tai nạn vậy rồi sợ, sợ bị bồi thường hay là sợ bị tước bằng lái, lo sợ vậy rồi cho nên là quản quá chạy. Thật sự cái lý do này có thể nêu ra như một cái trạng thái chung của tâm lý mọi người. Nhưng mà các vị nên nhớ, khi tu học chúng ta phải hiểu rằng các vị gây tai nạn xe hay là hoặc các vị cọ quẹt xe hay đụng xe, cái chuyện mà gọi là hư xe, mớp xe hay là hoặc cái gì đó, cái này có thể dẫn đến cái tội hình sự chưa? Chưa. Tại ngã tư nhiều xe qua lại, đụng chạm hoặc là đụng mớp xe đi, thậm chí là đụng bể kiến luôn gì đó, nhưng mà chưa có chết người hay chưa có gì hết, tất cả những cái này chưa dẫn đến hình sự. Nhưng mà tại trong đầu chúng ta không có đủ cái sự làm chủ và hiểu biết, cho nên là thay vì cái tội rất nhỏ lại biến mình trở nên là bị truy tố về cái tội là cố ý giết người, bắt đầu là hình sự chưa. Như vậy là từ một cái sai nhỏ chúng ta không có đủ bình tĩnh làm chủ, bắt đầu nó dẫn chúng ta đi đến những cái sai lầm lớn hơn, và đó mới là đường cùng của khổ đau đó. Nếu ngay đó chúng ta giải quyết vấn đề là tai nạn xe cũng là bình thường thôi, đúng không? Trên cái xã hội này xe chạy mà như mắm nêm vậy, kêu đừng có va chạm đụng quẹt. Thật sự mà nói, không đụng quẹt thì tốt thôi, nhưng mà lỡ có việc đó xảy ra, đâu phải gọi là cái gì xấu xa nhục nhã đâu. Khi mà tham gia giao thông, người ta đều biết đó là chuyện bình thường mà. Nhưng điều quan trọng nhất cái ứng xử của con người mình về trong mọi tình huống thôi. Chứ đâu phải là lỡ cọ quẹt xe là nhảy xuống rồi lột nón bảo hiểm ra đập nhau. Tất cả những cái đó là chúng ta tệ đó, chứ còn va chạm mọi thứ là chuyện bình thường. Và tất cả mọi người tôi nghĩ rằng họ cũng đều nhận thấy bình thường mà. Nhưng khi chúng ta không cho đó là bình thường, bắt đầu chúng ta tự quản lên, chúng ta diễn dịch, nếu mà này chúng ta sẽ bị giam xe hay là giữ bằng lái hay là bị bồi thường, rồi bắt đầu nghĩ đến công ăn việc làm gì đó. Ngay cái đầu chúng ta bắt đầu khủng hoảng về hậu quả các vấn đề, trong khi việc đâu còn có đó mà. Và xử lý các vấn đề cũng có luật đàng hoàng chứ đâu phải luật rừng đâu. Cái gì nó cũng có những điều được quy định thế này, cái có tình có lý đàng hoàng mà. Cho nên xảy ra sự cố, chúng ta phải bình tĩnh để giải quyết các vấn đề. Có giật mình, có khủng hoảng thì cũng phải nhìn nhận lại trước anh là việc đã xảy ra thì có nghĩ gì và có làm gì, nó cũng đã xảy ra rồi. Cho nên điều quan trọng nhất trầm tĩnh để ứng xử các vấn đề bằng cả một cái trách nhiệm của mình trong cái công việc cái đã. Như vậy người Phật tử khi chúng ta học đạo như thế này, nhưng mà khi gặp việc các vị lại không ứng xử đạo. Học thì học đạo, nghe thì nghe đạo, nhưng mà gặp việc ứng xử theo thói quen quán tính của một người đời. Vì vậy để có an lạc rất khó với chúng ta. Chúng ta không đủ cái sự tỉnh táo tư duy và quán chiếu kịp thời trong mọi công việc. Vậy thì cọ quẹt xe, tai nạn xe nhỏ, nhưng mà bắt đầu dẫn đến cái tội là chống đối người thi hành công vụ nè. Rồi gây thương tích bằng cách cố ý như vậy, người ta có thể kết vào cái tội là cố ý giết người nè. Bắt đầu là những cái tội trạng nặng hơn đó, là mới đẩy mình vào bi kịch cuộc đời đó. Do không suy nghĩ sáng suốt và không đủ bình tĩnh, cho nên từ một việc rất nhỏ có thể dẫn đến những bi kịch lớn. Bắt đầu thấy lộ ra cái ý nghĩa là cái chữ tu trong đó chưa? Vậy thì nhìn nhận được các pháp vô thường và cảm thấy rằng cũng bình thường thôi. Tức là gặp các việc đó hãy nhận ngay là như vậy đi, và thể hiện trách nhiệm mình trong cái việc đó. Cũng giống như tôi đi xe, tôi dặn tài xế hoài, khi có cọ quẹt không có ảnh hưởng đến bản thân mình cái gì hết á, thì trước hết mình hãy nhảy xuống và mình tự cứu giảng các vấn đề trước cái đi. Dù bây giờ người ta đi xe hai bánh, đúng sai người ta chưa biết, nhưng mà khi mình có sự va chạm trong đó, hay là để có mình ở trong đó để mà người ta phải ngã xe té xe, đừng đổ thừa nó chạy sai chạy đúng gì cả, trước hết nhảy xuống đỡ người ta lên đi, các vấn đề tính sau. Có những người cứ đổ thừa là do nó chạy xe, nó chạy ẩu, nó chạy vậy, trách móc người ta. Thay vì việc nhỏ có thể nói vài lời, cuối cùng trở nên việc lớn, họ có thể tức tối chưa biết đúng sai, có thể tức nhau, người ta có thể gây ra thương tích, đập lộn và dẫn đến nhiều cái nguy hiểm khác. Vậy khi mình là tài xế, mình phải tự dặn lòng là có vấn đề gì mình phải ứng xử thuộc về cao thượng và có trách nhiệm một chút. Nếu con người chúng ta tự dặn lòng mình bằng cách đó thì các vấn đề không bao giờ tồi tệ lắm đâu. Nhiều năm qua về cái việc mà trộm chó đó, nó nổi cộm, nhưng mà thật sự á, cái trộm chó nó chưa mang tội hình sự gì hết á, nó chỉ là tội dân sự thôi, có gì là phạt cảnh cáo vậy thôi, tôi chưa thấy ở tù gì cái việc về trộm chó hết á. Nhưng mà đôi khi vì con chó mà chết hai ba mạng người này mới quan trọng. Tôi nhớ không làm là ở Củ Chi á, khi mà một người trộm chó rồi mấy người này rượt đuổi đó, là nó xử sự cách gì mà gọi là ba người phải thiệt mạng á. Chỉ một con chó thì chưa có vấn đề, nhưng mà ba mạng người chết á, bắt đầu có vấn đề đó. Các vị thấy cái hành động nhỏ, nhưng mà cái cách ứng xử và cái hiểu của chúng ta về các vấn đề, nó không được thoáng, không được rộng, và nó không được nhận thức bằng lời Phật dạy. Từ hành động nhỏ không đến đổi, nhưng dẫn đến hậu quả của các vấn đề lại lớn. Cái lớn là ở chỗ này. Cho nên các vị lấy những cái thí dụ tôi nêu ra từng bước vậy đó, rồi các vị có thể ứng xử trong các trường hợp khác nó đa dạng hơn. Nếu mình dừng lại ở tội ăn cắp chó, mình biết mình sai, thì ví dụ bị bắt tội ăn trộm chó thì cũng phạt cảnh cáo gì đó rồi thả thôi, chứ không ở tù. Tôi không thấy người ăn trộm chó nào ở tù hết á. Không biết là luật có đề nghị cái việc đó hay chưa, nhưng mà tôi không thấy gì hết á. Có thể bồi thường hoặc có thể cảnh cáo hoặc làm tờ tường trình xong. Nhưng mà những cái người á lấy roi điện quất người ta để gây tai nạn, hoặc là tạo súng mà bắn súng bắn bằng những mũi tên đó, à, bắn để người ta bị đuôi mắt hoặc là bị chấn thương này kia, hay là người ta rượt đuổi theo giác dao chém xả người ta, mấy cái này bắt đầu mới dẫn đến cái sự tai hại lớn. Như vậy sao người ta không nghĩ rằng cái việc trộm chó hay là hành động đó cũng chưa gì nguy hiểm, nhưng tại sao chúng ta lại ứng xử một cách nguy hiểm vậy? Do chúng ta sợ khi chúng ta bị bắt, cái chúng ta sợ mình mang tiếng, hay là sợ mình mất danh dự hay gì đó. Cái suy nghĩ bằng cách diễn dịch như thế, lỗi nhỏ mình không dừng lại, cuối cùng trở thành lỗi lớn. Có người gây tệ nạn, ví dụ như là tội hiếp dâm đi chẳng hạn. Cái đó là vi phạm luật, tùy cái độ tuổi của đối tượng mà có thể là các khung tội khác nhau. Nhưng mà có những người vì sợ bại lộ cho nên hành động xong rồi giết người. Và cái đó mới dẫn đến là có những trường hợp rơi vào tội tử hình. Vậy thì chúng ta không lường hết được hậu quả của các vấn đề. Vì chúng ta sợ khổ đau, chúng ta diễn dịch vấn đề khổ đau dẫn đến hậu quả của mỗi hành động là điều đáng sợ như thế. Ví dụ mình có người yêu hay là một gia đình đi, một trong hai người ngoại tình, điều này bất thường hay bình thường hả? Cái người mà ở trong cuộc á, cho rằng là bất thường, nhưng mà nhìn về mặt xã hội á, đó là bình thường. Chừng nào ông là thánh tôi mới tin ông. Cũng có nghĩa là chừng nào bà là thánh tôi mới tin bà. Trên nguyên tắc sống đời sống thủy chung trọn vẹn, quá tuyệt vời. Và nếu trong cuộc đời mà ai cũng sống như vậy á, không có chuyện gì để bận tâm hết á. Cho nên ở đây, việc mà xảy ra, trước hết chúng ta cũng thấy rằng ông hay là bà cũng là người mà. Đừng có vội mà cuốn quýt lên hay là lại chuẩn bị nhiều thủ đoạn. Phan hả nghĩ tới cái gì đó. Việc xảy ra là đã xảy ra rồi. Nhưng mà làm sao để giải quyết được vấn đề tùy cái thái độ, suy nghĩ, tư duy của chúng ta. Những điều đã xảy ra chúng ta phải cảm thấy là cũng bình thường thôi. Để tự an lòng cái đã, cho dù là giả tạo. Nóng máu cỡ nào hay là tức tối cỡ nào cũng vậy, nhưng mà phan cứ cho bình thường thôi để nó xuống nhiệt cái đã. Nếu các vị cho như chuyện trời sập hay là cho nó gì khủng khiếp, cho nó là gì phản bội ghê gớm này kia thật, thì mọi việc sẽ tồi tệ hơn rất nhiều. Có thể chuyện đó chưa tồi tệ lắm, nhưng mà bằng suy nghĩ và thái độ của chúng ta không làm chủ và bình tĩnh được, bắt đầu chúng ta mới có những cái chuyện xảy ra bắt đầu bất thường đó. Xin thưa các vị, tôi nói về không phải là bao che hay là xúi dục chúng ta sai lầm, nhưng mà chuyện đã xảy ra là xảy ra rồi, thì làm sao để giải quyết các vấn đề, để làm sao hậu quả của các vấn đề nhẹ nhất là sự khôn ngoan của mỗi người chúng ta. Nhưng mà chúng ta không có, đôi khi chuyện bé xé ra to, tức quá ăn no mất ngon, giận mất khôn, cho nên là làm ra đủ thứ trò. Hôm nay chúng ta nghe cô ca sĩ này bỏ chồng, rồi đến với một đại gia khác bỏ vợ. Đối với tôi cũng cảm thấy bình thường thôi mà. Nhưng mà các vị cứ rô lên à, mọi người cứ cảm thấy là cái chuyện đó giống như trời sập vậy đó. Ủa chuyện đó có lạ đâu, không có gì lạ hết á. Mà xin lỗi với các vị, người nào mà làm trong nghệ thuật ca kịch cải lương nói chung, tại sao chuyện đó thường xảy ra? Bởi vì họ là hình ảnh của công chúng, cho nên những người yêu mến quá nhiều, mà chúng ta hay gọi là gì đó, idol, thần tượng của tôi. Chính cái thần tượng của tôi cho nên nó mới nhiêu khê như vậy. Sự thật không trách những người là trở thành cái tâm điểm ngắm của quần chúng, được sự yêu mến quá nhiều, rất khó bảo vệ hạnh phúc của mình. Và người nào có chồng hoặc có vợ mà là người hình ảnh của công chúng hay là những người nổi tiếng sống trong lo ngại, phập phồng và sợ hãi đó. Tức là tôi nói là những người có chồng hay có vợ nằm trong các lĩnh vực đó thì họ sống bất an và khổ tâm lắm. Hôm nay như vậy nhưng không biết ngày mai thì sao. Giữ được ngày nào hay ngày nấy chứ ngày mai chưa chắc. Nhưng tôi nói như vậy không mang cái nghĩa là trách móc ai hay là cái việc mà đúng sai phải quấy, đó là việc của mỗi người. Nhưng các vị nên nhớ, tất cả chúng ta có hình ảnh đẹp trước công chúng và được nhiều người săn đón hay là nhiều người coi như là tôn trọng xem như idol. Cái đó rất dễ xảy ra cái hiện tượng gọi là ngoại tình. Tại sao vậy? Chúng ta không phải là thánh. Cho nên trong vô số người đó có quá nhiều sự chọn lựa. Và chính cái quá nhiều chọn lựa đó đôi khi không vượt qua mình được để trở thành người lỗi đạo. Có những cái vô tình, có những cái cố ý. Nhưng các vị nên nhớ, khi chúng ta trở thành tâm điểm của công chúng, điều đó rất dễ xảy ra. Mà con người chúng ta là vậy nè, yêu thì thích yêu những người là mình gọi là thần tượng. Tức là những người đó là phải đại gia, những người phải nổi tiếng, những người phải cái gì đó, ca hay gì đó, những người mà thuộc về dạng thần tượng. Mình nghĩ có mình sao? Người đó thần tượng trong lòng mình thì cũng là thần tượng của biết bao nhiêu người. Và mình cũng muốn được cái người thần tượng đó thì cũng biết bao nhiêu người muốn được như vậy. Mà người đó không có phân thân được như Bồ Tát Quan Thế Âm. Người đó mấy thân? Một thân. Mà phải chia ra nhiều người. Như vậy thì các vị nghĩ, ngày xưa người ta khuyên mình cái câu, muốn sống an là lành hay là muốn sống hạnh phúc, nên lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu. Câu này là một chân lý. Các vị nhớ rằng, tại sao những người nổi tiếng đa phần không có hạnh phúc? Các vị hãy đọc những câu chuyện của những cô hoa hậu, rồi các vị sẽ thấy rằng cuộc đời của người làm hoa hậu như thế nào. Và đa phần những người làm trong cái ngành nghệ thuật, cuộc sống nhiều khổ tâm và làm cho chúng ta phân vân nhiều lắm. Tại vì trở thành tâm điểm của quá nhiều người, và cái đó có quá nhiều cái để đánh đổi. Ai cũng muốn săn lùng, ai cũng muốn chiếm hữu, ai cũng muốn này kia kia nọ. Và những cái mà gọi là chiêu bài. Cho nên người này muốn được cái idol của mình thì phải có cái gì đó để thu hút. Và người kia cảm thấy rằng người đó đưa ra cái đó để thu hút thì mình cũng kiếm cái gì lớn hơn để mà cạnh tranh trở lại. Cuối cùng không ai được gì cả. Lao vào đó như một con thiêu thân và chúng ta đều khổ đau. Cho nên thần tượng một con người, quý mến một con người, nhưng mà nếu người Phật tử có tu, có học hay là có cái sự trầm tĩnh thì ở đây chúng ta đừng bao giờ chiếm hữu về mình để mình thỏa mãn lòng tham. Cái giá phải trả cho tất cả những hành động đó là rất lớn. Cho nên một ai đã hát hay đàn giỏi hay là những người có tiếng tăm giàu có, trước hết đối với chúng ta ngưỡng mộ đó nhưng cũng bình thường thôi. Cái này phải lòng dạng lòng cái đã. Không gì cái đó để ganh tị, mà cũng không cái gì cái đó để đánh mất mình với nhiều lý do. Cho nên sống giữa cuộc sống xã hội, tất cả những điều đó khi người Phật tử tránh đi được một cái lối mòn cũ kỹ đó thì chúng ta sẽ bớt được rất nhiều khổ đau, và chúng ta cũng không cần thêm tiếng thêm lời vào trong những điều đó. Điều đó điều của mọi người mà. Những người khác đã nói quá thừa, cần gì chúng ta thêm lời phê bình để cho mình thêm nghiệp, và đồng thời cũng không có gì để gọi là mình bận tâm, bởi vì đó là việc của họ, không dính dáng gì đến chúng ta. Chúng ta chỉ xem à, nó như một cái điều mà gọi là bài học để chúng ta học thôi. Không có gì để gọi là ái ố thế. Cho nên khi người Phật tử có tu học rồi, bắt đầu ứng dụng quán chiếu trong từng lãnh vực một, Vậy thì trở lại vấn đề là tôi nói là các vị có người bạn đời của mình là người yêu hay là chồng, là vợ, mọi thứ cái gì cũng có thể đổi thay. Và tôi nói với nhiều bài giảng, bản chất tình yêu vốn vô thường các vị. Nó thay đổi tùy vào trạng thái tâm và cảm xúc của con người. Con người chúng ta cái cảm xúc rất là vô thường, cho nên tình yêu cũng vô thường theo. Vì vậy các vị làm sao sống có đạo lý mà giữ được trọn đời với một cái đời sống một chồng một vợ theo như lời Phật dạy thì quá tuyệt vời. Nhưng mà lỡ một trong hai người có xảy ra chuyện gì thì trước hết các vị cũng bình tĩnh cái đã, đừng nên biến trở thành những cái bi kịch khủng khiếp. Các vị có thể sống tiếp hoặc các vị có thể ly hôn gì đó, luật pháp bảo hộ các vị về điều đó, không có sao. Nhưng trước hết người Phật tử phải tự cứu mình bằng những cái suy nghĩ tích cực để an lành cái đã. Cái đó đâu có lạ đâu mà phải mà nhảy tưng tưng mà ghê gớm vậy. Nếu các vị mà bình tĩnh các vị suy nghĩ đi, việc đó có lạ không? Không. Giữa xã hội này chuyện đó không có lạ. Ai sống trọn vẹn suốt đời với chồng với vợ chuyện nó lạ đó. Và chuyện đó đáng ngưỡng mộ. Còn mà lỡ xảy ra bất cứ gì trước hết phải suy nghĩ như thế. Bởi vì giữa xã hội thông thường một người sống trọn nó có nhiều lý do. Có những người họ không có điều kiện để họ rơi vào trường hợp có lỗi với chồng hoặc vợ. Nhưng mà có điều kiện mà không lỗi, người đó thuộc về dạng thứ dữ đó. Cho nên có một người chồng hay là một người vợ nổi tiếng mà người đó sống trọn với gia đình, điều này đáng ngưỡng mộ, đáng trân trọng. Nhưng rất khó. Bởi vì cái điều kiện để mình bị lỗi lầm quá nhiều, nhan nhản trong từng ngày, từng giờ và từng phút. Chúng ta vượt qua được ải này, chúng ta vượt qua được đối tượng này, chưa chắc gì chúng ta vượt qua được ải khác và đối tượng khác. Vì vậy trong những trường hợp đó chúng ta cần có sự tu tập để sẵn sàng đón nhận. Nếu có một cái tin tức gì không hay về một người bạn đời của mình thì cũng phải trầm tĩnh để ứng xử và có những lời khuyên hay là chia sẻ cái mức độ nào đó cho nó phù hợp vừa chừng. Nếu chúng ta cảm thấy không thể nào cùng đi tiếp tục nữa thì chúng ta có thể đường ai nấy đi. Chuyện đó rất bình thường. Nhưng mà thông thường tôi thấy trước khi đường ai nấy đi đó, tôi thấy dập đầu phun máu gì, đủ thứ chuyện hết. Đủ thứ lời đắng cay gì đó, đủ thứ những lời mà gọi là chua chát nhất trong cuộc đời, những lời khó nghe nhất trong cuộc đời lúc đó chúng ta dành cho nhau. Lúc đó bắt đầu lấy lại lời ngọt ngào hết rồi. Cho nên cái ứng xử này tôi sẽ chia sẻ cho các vị trong một cái bài giảng mà tôi chưa biết giảng đâu cho phù hợp. Làm gì khi tình yêu tan vỡ? Thật. Tôi sẽ chia sẻ với các vị riêng một bài này mà rất có khả năng là tôi chia sẻ với giới trẻ. Chúng ta sẽ làm gì khi tình yêu tan vỡ? Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ thật sự. Bởi vì nhan nhản trước những cái mà gọi là những cái vụ án xảy ra mình thấy mình kinh người quá. Cái này nếu mà liệt kê các vụ án thì không biết bao nhiêu. Ví dụ gần đây nhất nè các vị thấy. Anh chàng này yêu một cái cô hàng xóm không được đáp lại á. Tỏ tình hoài mà tao không đáp lại, giác rựa canh me. Thật mà. Yêu hoài không được, giác rựa canh me. Đến cô này khi ra khỏi nhà đi ngang cái khoảng anh ta canh me đó, anh ta xả liên tục như vậy, chết gục tại chỗ. Mới đây thôi. Rồi bây giờ chết gục tại chỗ anh ta làm gì? Mang xác cô này vô trong nghĩa địa. Chưa giấu, không có giấu. Mang xác vô rồi á, anh ta cởi hết đồ, không làm gì cả các vị. Hận mà. Cởi hết đồ xong rồi ngồi nhìn chơi á. Sau đó rồi anh ta nghĩ là do người này có thể thương ai đó mà không đáp lại tình cảm của anh ta. Anh ta suy nghĩ cục bộ như vậy đó. Và anh ta mới giác rửa anh ta bầm hết những cái khoản nào mà nhạy cảm đó, bầm hết. Cho nên tôi nghĩ là tại sao có những người lại trong lòng suy nghĩ như vậy? Yêu người ta mà người ta không đáp lại cũng cảm thấy sao? Cũng bình thường thôi, đúng không? Tỏ tình với ai mà người ta không đáp lại trước hết cũng cảm thấy bình thường thôi, được đáp lại mới là chuyện lạ đó. Cho nên tỏ tình là quyền của mình, đáp lại hay không quyền của người ta. Tại sao chúng ta cho mình lấn cả quyền của người khác? Vì không học đạo, không nghĩ ra được cái đúng sai, không có trầm tĩnh trong các vấn đề, vì vậy ứng xử như thế. Đúng ra việc mà yêu được hay không bình thường không? Quá bình thường. Nhưng mà dẫn đến giết người bằng cách đó thì sao? Rất là đáng sợ. Tức là chúng ta cho rằng yêu không được người đó là mất tất cả rồi. Ủa tại sao xã hội này muốn người yêu không được, người này không được, yêu người khác mất gì mất à. Mình không đủ duyên với người này, mình có tình ta mình yêu không được thì thôi người khác. Trên cuộc đời người ta nói nồi nào dung đó à, úp ghét cũng phải có cái nồi vừa thôi à. Có phải không? Thì bây giờ mình úp cái này nè không vừa, có nghĩa là ta không đồng ý à, thì mình đi úp chỗ khác à. Thì tới chừng nào có người đồng ý thôi à. Có phải không? Thì tôi nghĩ vậy đó. Tức là chúng ta ai cũng có một cái người để hợp duyên. Nếu chúng ta tìm riết rồi cũng có người hợp duyên với ta thôi à. Tôi thấy trên cuộc đời này để gọi là sống độc thân mới là chuyện lạ đó. Còn cái chuyện mà gọi là để tạo lập một cái gia đình dù nho nhỏ, ai cũng có cơ hội hết các vị. Tôi phải nói là như vậy. Tôi nhìn nhiều hoàn cảnh gia đình rất thê thảm, cuộc sống họ như vậy và bản thân họ có rất là nhiều khiếm khuyết, nhưng họ vẫn có đối tượng để họ cùng nhau san sẻ vui buồn trong cuộc đời. Cuối cùng á, cỡ thị nở mà còn có chí phèo hả? Có phải vậy không? Đâu có gì để lo đâu. À. Cỡ thị nở cũng đừng lo đó. Cũng còn biết bao nhiêu anh chí phèo đang chờ đợi à. Và cứ nghĩ chuyện đó bình thường thôi thì đâu có những gì ghê gớm. Thấy bình thường không? Nhưng mà nếu các vị không học đạo, các vị lại thấy bất thường. Có những người mới 29-30 tuổi gặp tôi chia sẻ, con giờ bắt đầu chắc ế. Họ nói mà rất hoang mang các vị. Tôi thấy chuyện đó có gì đâu hoang mang. Tôi ở đây làm lễ hằng thuận cho biết bao nhiêu cặp vợ chồng trên 40-50 tuổi mà. Như vậy ở đây mới có 28-29, cho 30 tuổi nữa đi. Không có gì để gọi là quá tuổi, luống tuổi hay là sợ ế cả. Chúng ta đừng có cái suy nghĩ mà theo dạng mà cổ lỗ sĩ. Ngày xưa những người thành đạt, những người có ăn học, những người có nhiệm vụ hôm nay, đa phần là không ai lập gia đình trước 30 tuổi cả. Chúng ta không trau dồi thân tâm mình cho tốt, không tạo ra nghề nghiệp cuộc sống cho mình cho tốt, mà ngồi đó cứ đợi cái chàng hoàng tử nào đó trên mây trên gió nào rớt xuống để rước mình đi à. Các vị hãy chuẩn bị cho mình đủ khả năng để làm nhiệm vụ đó, chứ đừng có ngồi ảo tưởng về điều đó. Nếu các vị ảo tưởng về điều đó mà các vị không đủ cái kỹ năng, tức là kỹ năng sống và không đủ nhiều yếu tố khác, các vị chắc gì giữ được người bạn đời của mình. Cái yếu tố chính mà không lo, đi lo những yếu tố phụ. Như vậy nếu người ta cưới một người vợ hay là kết hôn với một người chồng quá vụng về, rất khó để giữ hạnh phúc trọn đời. Vậy sao cái khả năng làm chồng hay là cái nhiệm vụ làm vợ gì đó không trao rèn kỹ năng, tài đức hay là mọi thứ nhiệm vụ điều kiện? Điều kiện càng đầy đủ với bản thân chừng nào, hạnh phúc chúng ta đi càng dài chừng đó. Cái đó không lo, lo chuyện rùi à, rồi ngồi lên trên mạng rồi chat hay là kiếm những cái gì đó, những cái thông tin trời ơi đất hỡi trôi nổi trên mạng đó, do quá quan trọng về việc đó, tức là sợ mình là ế gì đó, cho nên cứ chụp giật đại chính cái chỗ đó mới chết đó. Còn nếu chúng ta thấy rằng 30 tuổi chưa lập gia đình cũng bình thường thôi, đúng không? Và nếu mà các vị thấy bình thường thôi, các vị sẽ sống tự tại, các vị tự tin hơn và các vị không có vội vã. Cho nên tôi mới nhớ cái lời của Xuân Diệu nói trong một bài thơ mà tôi cảm thấy rằng mình đọc mình cảm thấy sợ chứ. Với những kẻ mới vờ duyên hứa hẹn, tôi cũng cho trọn vẹn cả linh hồn, rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta trông chờ khát vọng và chúng ta sợ hãi về điều đó, chúng ta sẽ rơi vào trường hợp như thế. Tại vì chúng ta ở đây không có người là chuẩn mức trong tất cả các mối quan hệ, hay là suy tư cho đúng đắn về bản thân và con đường tương lai của chúng ta. Cho nên rất dễ dàng để chúng ta rơi vào những trường hợp mà gọi là đặt nó không đúng chỗ. Vì vậy chúng ta sẽ bị những hậu quả này rất lớn. Giống như cô bé vừa rồi qua đây gặp tôi, nhiêu tuổi ta? Tôi độ cỡ khoảng 20-21 tuổi là cùng. Đang học đại học năm thứ hai thôi, kết hôn với một người nghiện ma túy. Cha mẹ can gián từ ban đầu, mà cái cô đó cũng có quy đây nè, cô bé đó đó, can gián cho bằng vô số là con sẽ mất hết tương lai, mất hết sự nghiệp, mất hết này kia. Khi mà các vị biết rằng khổ đau đi vào đường cùng mới qua đây gặp tôi. Tôi nói tại sao cái điều đó từ ban đầu là người yêu con đang là như vậy, con hiểu lao vào như một con thiêu thân, con sẽ chết, con sẽ khổ đau như thế này thế kia, mà cha mẹ con cũng can gián, tại sao con không dừng lại? Cô nói rằng con nghĩ con và ảnh yêu nhau và khi cưới nhau con sẽ giúp được ảnh cai nghiện. Tôi nói làm người yêu mà nó không đổi thì mai mốt làm vợ làm sao nó đổi được. Tức là khi còn người yêu còn đầy đủ cái sự tự do của chính mình, người ta chưa cầm mình trong tay, thì mình mới mặc cả để giúp người ta đổi được chứ. Bây giờ nó cầm trong tay rồi, được không được đâu quan trọng. Cho nên có những cái suy nghĩ rất là cạn cợt, trong khi đang học đại học như vậy, 19 đôi mươi, bỏ con đường học vấn. Rồi bây giờ khổ đau đường cùng quá trở về gặp tôi. Xin thưa các vị, có những cái mà mình cảm thấy mình bức xúc giùm. Trước đó gia đình cũng can gián thật lòng, tuổi trẻ không nghĩ ra được những cái hướng đi tốt đẹp, bồng bột trong tình cảm, cứ nghĩ rằng chỉ có người đó thôi à. Chúng ta cho chúng ta quá thấp. Thậm chí trên cuộc đời này, nếu không cưới được một người như ý, hay là biết rằng kết hôn không hạnh phúc, thà ở một mình tốt hơn. Tại sao không có tự tin về điều đó mà cứ phải là bán mạng mình vào cho những cái điều như thế? Đừng lấy cái câu mà có chồng hơn ở giá nha. Cái câu mà người ta thường quen gọi là có đỡ hơn không, có chồng hơn ở giá đó. Lấy cái câu này là xài là chết bỏ cuộc đời nha. Thật đó các vị, tương lai đang tràn trề với một người sinh viên như vậy, tự nhiên giết hết tương lai của mình bởi những tình yêu bồng bột như thế. Vậy mà cả gia đình khuyên không nghe. Rồi bây giờ đi vào đường cùng khổ đau quá, không còn lối thoát. Bây giờ muốn chia tay đặng đi học trở lại. Cưới có một năm một không chịu nổi. Mà thấy khổ trước mắt như vậy đó, mà nói không được. Vậy thì chúng ta còn những cái suy nghĩ bất bình thường, cho nên chúng ta mới rơi vào những trường hợp như thế. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta thấy gì? Thành bại được mất trong cuộc đời thì cũng bình thường thôi. Nhớ là như thế. Đừng nghe hôm nay cái doanh nghiệp này phá sản, mai nghe người kia thiếu nợ. Đừng quá hoang mang chi cho những chuyện của thiên hạ, hay là đừng lấy chuyện của thiên hạ để hù mình, để làm cho mình bận tâm. Việc gì xảy ra là nó phải xảy ra. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng thành bại được mất là quy luật. Ở đây thành được thì tốt, nhưng lỡ cái gì đó sơ suất trong chiết tính, hoặc là nói thẳng ra nhìn về Phật lộc là phước báo mình lúc đó đã kém rồi đi, mình không còn giữ được cái sự nghiệp hay là mọi thứ trong tầm tay mình nữa, như thế lỡ nó thay đổi hay suy sụp thì chúng ta cũng nhận thức được rằng là nó cũng không phải là cái mất tất cả để chúng ta phải khủng hoảng sợ hãi như thế. Có mất cỡ nào đi chăng nữa, nó không phải là mất tất cả mà nó đưa lại chúng ta với cái trạng thái ban đầu, tức là trạng thái khởi điểm. Tôi có giảng tại Tiệp Khắc là cái bài giảng là bình an trong nghịch cảnh. Có những người á hỏi tôi rằng bây giờ trong cuộc sống khó khăn, làm ăn này kia vậy đó, kinh tế khó thế thế, lo lắng sợ hãi mọi thứ đủ điều. Tôi hỏi người đó trước khi qua Tiệp Khắc mang theo được cái gì? Có hai bộ đồ dính da, mà giờ nhà xe mọi thứ thế thế thế thế mà lo lắng mà sợ hãi. Có con có vợ tất cả mọi thứ. Tại vì sao vậy? Chúng ta quá tham vọng thôi. Chúng ta muốn được thôi chứ không bao giờ muốn mất. Muốn thành thì không bao giờ muốn bại. Mà chúng ta cứ bằng mọi cách để dung bồi cho cái tham như thế. Vì tham vọng lớn cho nên là có cái gì nó biến động một chút, cho nên chúng ta sợ hãi và lo lắng khổ đau. Nếu chúng ta sống bình thường một chút, tức là chúng ta cho các việc bình thường thôi, có cơ hội làm giàu được thì tốt, không có cơ hội làm giàu hoặc là sa sút thì mình cần phải khắc phục cái gì đó, nhìn cho rõ. Miễn mình còn hai bữa ăn, cuộc sống mình cũng vẫn bình thường, không thiếu nợ, tốt rồi. Tôi thấy vừa rồi có cái bà này ở bên Mỹ, vợ chồng 90 tuổi. Bà trúng số độc đắc là khoảng trên 40 triệu USD. Các vị biết bà đem bà cho từ thiện hết. Cho từ thiện hết, người ta hỏi bà, bà nói vậy: vợ chồng tôi 90 tuổi rồi, cần gì nữa? Cuộc sống tôi như vậy, tôi muốn giữ yên, không muốn thay đổi. Và cái này tôi sẽ hiến cho tặng hết tất cả những cái nơi từ thiện. Nhiều người tiếc, bà già đó giữ 40 triệu đó, coi chừng bà chết trước á. Nếu bà có tham vọng hoặc bà có những suy nghĩ khác á, thì thật sự mà nói coi chừng 40 triệu USD đó bà chết á. Nhưng mà người ta rất bình tĩnh, rất bình tĩnh. Vì vậy, người Phật tử, đôi khi chúng ta có tu học mà chúng ta chưa bình tĩnh được như những người như thế. Những người này tôi thấy rất là đáng nể, khâm phục thật sự. Người ta biết chọn con đường đi và biết cái cách sống cho mình một cách có trí tuệ. Đôi khi chúng ta nghĩ thành bại được mất là do chúng ta quá khát khao nhiều thứ. Chúng ta ước mơ nhiều quá cho nên chúng ta muốn cụ thể bằng hành động hiện thực. Nhưng mà khi chúng ta không có điều kiện, cho nên chúng ta tự làm khổ mình lao lung như thế. Tôi nói với các vị là hay diễn dịch bằng ý tưởng. Vừa rồi cái chương trình mà thi tìm kiếm tài năng gọi là Việt Nam Got Talent đó, có một cái cô đó là tôi nhớ cái tên là Nguyễn Thanh Thúy, gần 60 tuổi rồi. Cổ từ ở Lâm Đồng á đi xuống dưới này thi. Mà các vị biết hai chị em như vậy sống độc thân, mà một người Phật tử lên thi đó là hát cái bản là Riêng Một Góc Trời á, mặc áo lam như các vị đó, rồi tự cầm cái đàn tự hát. Tôi có coi lại trong cái clip thôi, rất cảm xúc. Hai chị em sống thiếu thốn đủ thứ mà vẫn bình thản, không có điện, không có nước. Bây giờ đi thi á, nghĩ rằng nếu được một cái giải nho nhỏ, trước hết là mua một cái bình ắc quy để thắp đèn cho bàn Phật, và xây một cái bể nước để chứa nước mưa cho hai chị em xài trên núi vậy đó. Và bản thân hình như làm cái nghề chăm cứu vậy đó cho những người bại liệt á, mà không lấy tiền. Và cuộc sống rất là đơn giản. Và thỉnh thoảng là cô kể rằng là chùa gần đó, nếu có những cái người từ thiện ở thành phố về thì chùa dành cho cổ những gói mì, những cái bịch gạo, muối, đường. Và nhờ vậy chị em cũng là trồng trặt xung quanh rồi sống đơn giản. Kể mà mọi người rất là xúc động. Cho nên người ta cảm thấy là lo lắng và hoang mang cho cuộc sống của hai chị em cổ. Thì ban giám khảo hỏi cuộc sống khó khăn quá là như vậy, là rồi làm sao mà cô xoay sở thế này thế kia, cô thiếu thốn đủ điều, người ta tỏ vẻ băn khoăn đó mà. Cô mới nói rằng là không sao đâu, bình tĩnh sống. Trả lời với giám khảo một câu vậy đó, không sao đâu, bình tĩnh sống. Câu này mọi người đều rất hoan nghênh, hoan nghênh trong sự coi như là quý mến, xúc động. Các vị biết rằng những người sống trong cái hoàn cảnh như vậy, họ không có bận tâm nhiều đến sự thành bại được mất. Cho nên mặc dầu vậy nhưng mà họ sống rất là an lành. Cái câu không sao đâu, bình tĩnh sống, câu này xuất phát từ sự trải nghiệm. Không bao giờ là một cái câu để nói bằng cách văn vẽ cả. Cả một sự trải nghiệm thấm thía trong cuộc đời và đã tự vượt qua được trong những khó khăn để mà sống bình an trong hoàn cảnh đó. Cô mới nói được những cái câu đó. Câu đó xuất phát từ trái tim, từ sự trải nghiệm, từ sự lăn lộn với khó khăn. Cho nên những người mà người ta sống trải nghiệm, người ta bình tĩnh như vậy, thì thật sự mà nói, người ta sẽ có cuộc sống bình an hơn. Câu đó tôi thấy rằng hoàn cảnh cô đang là như vậy, nhưng mà cô cũng cảm thấy bình thường thôi mà, đâu có gì gọi là đáng xót xa lắm đâu. Tại chúng ta quá nhiều nhu cầu, chúng ta đầy đủ mọi thứ, cho nên chúng ta mới cảm thấy xót xa. Nhưng người trong hoàn cảnh đó, họ biết tùy nghi để họ sống một cách nhẹ nhàng. Cho nên những việc thành bại được mất đối với người Phật tử trước mắt phải cảm thấy là bình thường cái đã. Còn vấn đề ở đâu thì tùy sự khôn ngoan và hiểu biết của chúng ta để giải quyết các vấn đề đến đó. Cứu vãn các tình thế tốt, nó xuất phát từ cái trạng thái tâm hồn an lạc của con người. Chúng ta càng quýnh lên, càng diễn dịch nhiều thứ lên, chúng ta đẩy mình vào đường cùng tuyệt vọng. Tại vì chúng ta ở đây bằng tưởng tượng mà, cho nên lo lắng sợ hãi thuộc về ảo. Người Phật tử bắt đầu sống có chánh niệm lại, được mất bắt đầu các vị có thể trầm tĩnh hơn. Chứ còn bây giờ á, các vị sống bằng tưởng tượng, vì tưởng tượng cho nên làm khổ mình. Khi ngồi tu học, tôi mới nói là hãy tập buông xả để giữ tâm hồn bình an rồi đó. Đó là tôi cho các vị một hòn đảo để nương tựa mà. Cuộc đời các vị sống, ai cũng gặp bão giông cả, thì cần phải cho mình một hải đảo tự thân trong mỗi lúc mọi nơi. Sống trong ta bà này, người nói là không gặp khổ đau, không gặp thành bại được mất, là nói chung là không thật. Ai trong cuộc đời này cũng gặp, không nhiều ít, không lớn nhỏ, tùy phước duyên của mỗi con người. Cho nên người Phật tử phải quán chiếu và thận trọng trong cái cuộc sống của mình như vậy, nhất là nội tâm của chúng ta. Nếu nội tâm của chúng ta còn đủ nghị lực và bản lĩnh, chúng ta có thể lặp lại hàng chục lần trong cuộc đời nếu chúng ta thất bại. Những người có bản lĩnh, ta hay nói câu thất bại keo này, người ta gầy keo khác, nói bằng cả một bản lĩnh. Còn có những người yếu đuối, một lần thất bại không đứng lên được. Hay nói là như thế. Học tu cũng là cái cách để làm chúng ta càng ngày càng mạnh mẽ, tự tin. Sao vậy? Chúng ta thấu suốt được các vấn đề, chúng ta lý giải được các vấn đề, thì khi giải quyết các vấn đề một cách thấu suốt, có tình có lý, tự đó làm chúng ta an tâm và chúng ta có hạnh phúc. Rồi, đối diện với bệnh tật, một số người 50 mấy, 60 hoặc là 60-70, trên nữa khỏi nói, từ năm 60-70 thôi, khi có bệnh tật gặp tôi, đôi khi bi quan, có những người vì bệnh tật cũng khóc, cũng buồn. Tôi hay nói câu, giữa đùa mà nửa thật, từng tuổi này không bệnh mới là chuyện lạ, còn bệnh cũng là chuyện bình thường mà. Mấy mươi năm trong cuộc đời, chúng ta đã bước tới tuổi 50, thì cũng phải sẵn sàng đối diện với sự thật, bệnh tật là chuyện bình thường cái đã. Thầy nói là như vậy, trước hết trong lòng các vị phải cho mình một cái câu chính xác như vậy. Tại vì chúng ta hay khát cầu chúng ta sống được an ổn, khỏe mạnh cho trọn đời nè. Chúng ta đinh ninh rằng chúng ta phải cần phải được vậy vậy đó. Nhìn thấy người bệnh mình sợ, cho nên mình không mong muốn mình bệnh. Sự thật, bệnh có thể xảy ra với bất cứ một ai. thầy tu hay là các vị trong cuộc đời giống nhau. Điều quan trọng nhất là chúng ta ứng xử thế nào khi chúng ta gặp bệnh này. Cái quan trọng là cái đó. Còn chúng ta sống 5, 6, 70 trên cuộc đời này mà chúng ta bệnh chúng ta than, than theo thói quen của đời thôi, chứ chuyện đó đương nhiên chúng ta phải hiểu đó là chuyện bình thường. Dù bệnh gì tôi không cần biết. Chúng ta sống được tới 50 tuổi một cách an lành rồi là chúng ta quá ư là có phước báo rồi, may mắn rồi. Lại có cô đó khoảng 60+ tuổi đi vô gặp tôi, chúc xưng cho tôi, cảm thấy buồn 2 năm nay sao bắt đầu con lên máu rồi, bệnh này kia kia nọ. Tôi nói cái đó không có gì cô. Lớn tuổi chừng này, đó là hiện tượng của tuổi già, đó là chuyện rất là bình thường. Không có lấy cái đó để gọi là làm khổ đau. Cho nên các vị lấy những cái sự thật mà không thay đổi được tự làm khổ mình. Cái chuyện đó nếu các vị là người học Phật, các vị sẽ tỉnh táo hơn, có sự ứng xử tốt hơn. Các vị có thấy những có những người trong cuộc đời chưa vượt qua được 30 tuổi không? Người ta đã chết trước tuổi 20, trước tuổi 30, trước tuổi 40, vô số mà. Và bệnh tật thì nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy khi những người Phật tử chúng ta ở độ tuổi 5, 60 mà có hiện tượng bệnh, thậm chí xin lỗi các vị, cho dù các vị đi khám ở cái nơi xét nghiệm cho các vị kết quả là bị ung thư, thì các vị cũng cố gắng mà hiểu đạo để giữ được trạng thái tâm bình thường cho tôi. Tôi nói các vị và đồng thời tôi cũng dặn chính bản thân tôi, nếu một ngày nào đó tôi có những cái căn bệnh nguy nan như thế, tôi cũng nhận ra đó là điều bình thường. Điều quan trọng nhất là thái độ ứng xử của chúng ta với các vấn đề đó như thế nào. Chúng ta có thể khủng hoảng nhất thời vì chúng ta chưa đủ chánh niệm, nhưng rồi trong thời gian ngắn phải giữ được trạng thái tâm bình an và để củng cố lại tinh thần và quán chiếu suy tư cái cách để giải quyết bệnh này hợp tình hợp lý, từ thuốc men cho đến đời sống ăn uống và tinh thần. Cái này quan trọng. Và các vị làm được điều đó, các vị sẽ kéo dài cái tuổi thọ của mình ngoài tưởng tượng. Dầu đi vào con đường chết thì đó cũng là chuyện bình thường. Ai sống không chết, không chết sớm cũng chết muộn à. Cái chuyện đó phải thấy là như vậy. Cứ quán chiếu suy tư các việc đó, các vị sẽ tự cảm thấy bình an. Đôi khi các vị mới bình thường về nóng nóng sốt sốt, cái tự nhiên nghĩ bộ ung thư hả ta à. Hay là mới có gì cái bộ vi gút gì nó ăn trong người tôi hả ta. Tức là cứ hù mình bằng những cái đó. Ủa nó có vi gút hay nó có ung thư, nó có cái gì là chuyện của nó. Cần thiết thì đi khám bệnh, chứ không có ngồi diễn dịch để mà tự hù mình, để mà run sợ hay là để quan mang lo lắng. Người có tu học, tôi nói thật, khi các vị nói pháp hành, tôi nói pháp hành đó. Ở đây là tôi đang nói pháp hành. Cái từ ngữ tôi nói hôm nay để tôi chia sẻ với các vị là ứng xử về pháp hành. Vậy thì nếu các vị là người hành trì được như vậy, thì khi có bệnh tới các vị cũng sẽ thanh thản để chấp nhận. Và chính cái đó các vị có thể chuyển hóa cái bệnh được tốt đẹp hơn. Trong mùa Tết này tôi có tiếp xúc với nhiều người Phật tử bị ung thư. Và người ta cũng nói rằng là nhờ Phật Pháp mà con mang căn bệnh con vẫn sống an lành. Những người này tôi kính nể. Phải nói là tôi kính nể. Tức là họ đã ứng dụng được lời Phật dạy và họ là người đang là, mà thật sự họ sống bình thản. Khi trao đổi và nói chuyện với tôi không thấy hiện những cái nếp gọi là quằn quại khổ đau. Có thể có một chút nào đó có biểu hiện là mình cũng nhận ra được mình bệnh tật, có một chút nào đó bi quan gì chút xíu hay là buồn gì đó, có cảm giác một chút, nhưng không đến độ là đánh mất mình hoặc là bi lụy. Cái này tôi cảm thấy người này có ứng dụng pháp hành, quán chiếu tư duy được. Và vì vậy 5 năm trải qua căn bệnh vẫn bình an. Cái này cái quan trọng đó. Cho nên có những căn bệnh nó chưa làm các vị chết, Nhưng mà chính cái hoang mang, cái tiêu cực của các vị, cái suy nghĩ gọi là tự hù mình đó, theo cái dạng đó, tự đẩy mình đi vào chỗ chết. Giống như hồi sáng tôi nói là trong cái bài giảng mà buồn đáng sợ hơn cả cái chết đó, tôi nói là cái cô mà bị lão hóa đó, cụ chết cái đó không phải do căn bệnh lão hóa, mà chết gì do cái tinh thần sa sút. Rất có thể rằng cô không có môi trường tu học được như chúng ta. Cho nên các vị có một môi trường tu học như chúng ta, các vị nghe được một thời pháp quý giá vô cùng, mở cửa cho chúng ta một cái nhìn về lối sống, về mọi thứ. Đường về cực lạc tôi chưa biết, niết bàn tôi chưa biết, nhưng trước mắt rằng giữa cuộc đời phiền phức này, học đạo để giải quyết các vấn đề chén cơm manh áo, sức khỏe, bệnh tật, tình trạng thái tinh thần, mọi thứ mà các vị giải quyết được tốt là các vị giỏi rồi. Đừng ngồi đó mà nói chuyện thánh thần trên mây trên gió. Các vị không thể nào an lạc được khi mà các vị có quá nhiều thứ mà các vị chưa giải quyết được. Ở đây tôi mới nói rằng hãy chuyển hóa tất cả những cái cơ bản nhất trong cuộc đời của mình cái đã. Còn chuyện niết bàn, chuyện cực lạc gì đó, cái việc đó từ từ chúng ta sẽ tới, nhưng mà hãy tới một cách tương đương, chứ không phải tới bằng ảo tưởng. Vậy thì bây giờ bệnh tật mọi thứ các vị quán chiếu được như thế, các vị sẽ có cái thái độ ứng xử và cái cách điều trị cho bản thân mình hay điều trị căn bệnh tốt hơn. Đây là gọi là hành trì. Cho nên có những người có bản lĩnh hay là có những người có tu tập, bản thân rất nhiều bệnh tật nhưng vẫn an lạc. Cái này có vô số luôn. Nhưng mà mong rằng những người trong khóa tu của chúng ta cũng suy tư cặn kẽ các vấn đề, quán chiếu và đặt những giả thiết cho bản thân mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng đặt giả thiết rồi xui. Đừng suy nghĩ cái đó. Cái xui hơn không phải từ những suy nghĩ đó của chúng ta, mà cứ đặt một cái giả thiết rằng nếu ngày nào tôi như thế, tôi sẽ làm gì. Đây là cái bài giảng tôi giảng là tập đời sống thích nghi á, tôi có chia sẻ. Và đây là một lời nhắc lại. Cuối cùng cuộc đời là cái gì? Là cái chết. Và các vị cứ giải thích từng bước các vị đi. Nếu mai này cái chết xảy ra chúng ta như thế nào? Điều quan trọng nhất là chúng ta chết, chúng ta không phải sợ cái chết, mà chúng ta tiếc nuối những gì chúng ta đang là. Chúng ta đang sống như thế này, chúng ta cảm thấy rằng nếu cái chết xảy ra chúng ta mất hết tất cả. Sự thật, cuộc đời chúng ta đã mất hàng bao nhiêu tỷ lần rồi, chứ không phải mới mất đây. Một lần chết trong cuộc đời là mất tất cả, và các vị đã lặp lại vô số lần, tại các vị quên thôi. Có phải không? Tại quên thôi. Chứ cái chuyện này là chuyện lặp lại thôi. Nếu mà hiểu cho kỹ thì cũng bình thường thôi. Chuyện này vô số kiếp tôi đã gặp rồi, đúng không? Cho nên Đức Phật là một con người mà khi nhận ra được cái chuyện sanh tử là chuyện mà lặp lại giữa kiếp đời này, và Ngài đã tìm cho mình cái bất tử. Cho nên trong cái bài kệ Tấm Phật được dịch ra có hai câu đó. Sống chết thông dong nào quái ngại, bậc siêu sanh diệt xa kia đó. Có nghĩa là một con người đã vượt lên sự sống chết rồi. Một con người đã nhận chân ra được sự sanh diệt vô thường rồi. Nhận thức rất rõ, và người Phật tử giác ngộ rất rõ. Các vị giác ngộ điều đó không phải là để cho các vị rơi vào trong những trạng thái bi quan đâu. Khi các vị nhận ra được rằng là cái chết chúng ta cũng bình thường đón nhận, các vị sẽ sống rất an lành, bảo đảm các vị luôn. Các vị nghĩ rằng cái đường cùng của cuộc sống là cái chết thôi, mà các vị nghĩ rằng cái chết các vị đã tìm cho mình được câu trả lời và lý lẽ, các vị không còn sợ những cái gì xung quanh trong cuộc đời của các vị nữa đó. Các vị sẽ không sợ ma, sợ được, sợ mất, sợ thành, sợ bại, sợ cái gì hết trơn. Mai này tao cũng thành ma giống mày mà, làm gì sợ ma. Tôi nói với các vị như vậy. Và khi các vị nghĩ ra được như vậy, tự nhiên các vị thấy các vị sống thảnh thơi, nhẹ nhàng, và các vị sẽ làm tất cả những việc cần làm. Bớt đi những ganh tị, những thù địch, những quán hờn, những cái buồn giận vu vơ. và các vị sẽ không còn nhiều cái vấn đề phiền toái trách móc với những người thân mình mà có lỗi lầm nữa. Tự nhiên các vị thấy rằng cái việc đó không cần thiết nữa. Ứng dụng được thì các vị sẽ có cái tâm trạng đó. Còn các vị học hoài không có tâm trạng đó nha. Hành mới có tâm trạng đó. Cái đó gọi là pháp hành. Cho nên đối với người tu hành, cái việc sanh tử hay là cái chết là cái chuyện đương nhiên rồi. Mình biết rằng chân lý, Đức Phật nói chân lý. Thì điều quan trọng nhất là hãy nghĩ ra được những cái điều gì đó để mình làm trước khi mình nhắm mắt trong cuộc đời là điều quan trọng. Còn cái chết nếu nó đã xảy đến rồi, không có ai có thể thay đổi được hết á. Ta nói là gì đó, diêm dương chủ định tam canh tử, bất định lưu nhân đáo ngũ canh mà. Tức là diêm dương đã chỉ định rằng là cái người đó canh ba chết thì không có thể sinh cách nào để lưu lại đến canh năm hết á. Cho nên người học và tu cảm thấy rằng phải bình thản trước cái sanh tử nữa. Cái này phải tập nha các vị. Các vị gặp những cái hoàn cảnh đó, người thân hay gì đó, các vị có thể rơi nước mắt, cái điều này chưa hẳn là sai. Rơi nước mắt là cái phản ứng rất tự nhiên của con người khi cảm xúc. Nhưng mà các vị có quằn quại đau thương với cái chuyện đó hay không là vấn đề khác. Ví dụ bây giờ người thân chúng ta qua đời, chúng ta biết rằng chúng ta đã chia tay với người thân vĩnh viễn gì đó, trong tình nghĩa nào đó nó gợi lên cảm xúc, chúng ta trào nước mắt. Trào nước mắt đó là phản ứng hết sức tự nhiên và trong sáng của một con người. Không có gọi là cho cái đó là xấu. Cái người mà cảm xúc mà gọi là đè gán kìm lại đó, cái đó mới xấu. Nhưng mà ở đây rơi nước mắt rất tự nhiên mà không do chúng ta cố diễn dịch, mà chúng ta cũng không vì những giọt nước mắt đó mà đánh mất cái chánh niệm hay là đánh mất cái bổn phận của mình trong công việc đang là. Cái này là cái quan trọng. Chứ đừng nghĩ rằng á mình khóc cái đó là xấu. Thật ra ngài A Nan ngày xưa Đức Phật nhập diệt cũng khóc ròng ròng. Rồi nhiều thánh đệ tử khác cũng khóc ròng ròng, nhưng cái đó tôi cho đó là cái phản ứng rất tự nhiên của con người. Khi cảm xúc một điều gì đó, nhất là liên quan đến tình cảm. Nó là như thế. Nhưng mà điều chúng ta không lấy cái đó làm khủng hoảng. Tôi có kể các vị nghe cái câu chuyện mà Tuệ Trung Thượng Sĩ đó. Lúc đó là ngài đã tịch rồi đó. Rồi các vợ con thê thiếp đồ này kia tập trung xung quanh, khóc rống lên này kia cái nọ, chàng ơi đừng bỏ em đồ này kia, đủ thứ lời tha thiết. Mà khi những lời tha thiết khóc xung quanh ồn não quá, ngài mới mở mắt ra. Và ngài ngồi dậy, ngài kêu lấy nước cho ngài rửa mặt. Sau khi ngài lấy nước rửa mặt xong, ngài mới dặn dò tất cả mọi người: sanh tử là việc thường nhiên, ta đi có nơi về có chỗ, tại sao các người phải khóc lóc như thế để quấy rối chân tánh ta? Những lời dặn dò nói xong rồi nằm xuống chết tiếp. Tự tại sanh tử mới làm được chuyện đó chứ. Cái này phải nói là tự tại với sanh tử. Mà ngài tu không phải là người xuất gia nha. Tuệ Trung Thượng Sĩ là một cư sĩ giác ngộ và có thể xem như là đắc đạo luôn. Và người ta có thể xem ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ như là bậc thầy của tổ Trần Nhân Tông là Trúc Lâm Yên Tử đó. Thì các vị thấy gì? Cái chuyện sanh tử đối với người học Phật đã là như vậy. Cho nên nhiều năm về trước, tôi có đi giảng một cái chùa ở vùng ở ngoài Bình Thuận. Thì trong khi chờ đợi giảng thì tôi phải nghe một cái tuồng cải lương Quan Âm Thị Kính. Tôi nằm trong phòng nghe thôi. Thì cái đoạn cải lương này khi mà lúc mà họ hát tới cái đoạn mà chú Tiểu Đồng chạy vô gặp hòa thượng á, báo thầy ơi cha của con đã mất rồi. Cái lúc đó cái người đóng cải lương đó, các vị biết, họ la một tiếng mà tôi hết hồn. Cái vị đóng vai hòa thượng mới biểu cảm á, một câu là hả. Cái câu này khi mà người ta diễn dịch cái đó đó rất là lớn và rất là kinh ngạc. Cái đó người ta gây cái ấn tượng về cảm xúc á. Nhưng mà khi nghe xong rồi, tôi nói là đạo diễn nên sửa lại cái chỗ này. Một vị hòa thượng không kinh ngạc cái việc mà sống chết như vậy. Cái việc đó nếu không phải là cái người đóng vai hòa thượng thì được. Bình thường chúng ta có hả hoặc là nằm cái bạch xuống dưới đất hoặc lăn lộn chết không sao. Chuyện đó bình thường. Nhưng mà hòa thượng rồi mà hả như vậy đó là bất thường. Nên nhớ là cái chỗ này nha các vị. Tại vì khi mà cái người mà người ta làm cải lương hay là làm kịch đó, người ta chỉ nghĩ theo cái góc độ cảm xúc thông thường. Nhưng mà ta quên đi rằng cái vai người ta đang đóng là một hòa thượng chân tu đắc đạo. Quên đi cái vai đó. Cho nên là hay nhưng mà cuối cùng thành dở cái chỗ đó. Người tinh tế nhận ra được liền. Lúc đó vị hòa thượng chánh niệm hoặc là niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là gật đầu, thì cái việc đó nó biểu hiện ra là một người sẽ giác ngộ chuẩn chạc và tuyệt vời hơn. Như vậy thì tôi kể cái này ra để các vị làm cái bài học. Cái bài học thực tế của một con người khi ứng dụng lời Phật dạy trong mọi hoàn cảnh, để mà chúng ta chuyển hóa mình trong cái việc sự tu tập. Cái người Phật tử khi ứng dụng tu tập, hay là người tu sĩ cũng vậy, nhận thức được tu tập thì phải thể hiện được cái khả năng của chúng ta, tức là sự giác ngộ của chúng ta trong mỗi tình huống như thế nào. Chúng ta phải cần giác ngộ điều gì? Nếu con người chúng ta hằng ngày tu tập tu xuông mà chưa bao giờ có cái tâm có tu tập, có chuyển hóa, thì chúng ta sẽ biểu hiện y chang như những người bình thường. Dù chúng ta có lại xói tráng, chúng ta có mặc rách 10 cái áo tràng cũng thế mà thôi. Vì vậy có những người Phật tử khi tu học rất thành tâm nhưng mà gặp chuyện khổ cũng như người khác, thì điều này tôi hơi đáng tiếc một chút. Dĩ nhiên tôi nói điều đó không ngoại lệ, cũng như một sự cân nhắc cho chính bản thân tôi, cân nhắc cho chính bản thân mình. Những cái việc mà đối với mọi người chúng ta từng chia sẻ thì chúng ta cũng phải dặn lòng bằng cách quán chiếu như thế nào về các vấn đề đó. Như vậy thì có sự ứng dụng tu tập, chúng ta mới thấy bắt đầu kết quả và trưởng thành của tâm thức chúng ta. Cho nên tôi không muốn các vị tu suông suông bằng cách lại cầu thế đấy, khơi khơi này kia cái nọ. Mấy cái đó tôi nói thuộc về tín ngưỡng. Vận dụng đạo Phật như vậy tín ngưỡng. Và như vậy tín ngưỡng không có lợi lớn cho các vị trên con đường tu tập. Có thể nhờ tín ngưỡng các vị tạo ra chút phước báo bằng cách là vì nghĩ đến cái mong ước bình an hạnh phúc, các vị bố thí cúng dường, các vị làm điều đó. Nhưng về chuyển hóa phiền não, khổ đau mọi thứ, các vị không vận dụng để có lợi ích nhiều cho con đường này. Vậy thì những người tu hành đều giác ngộ được điều này. Giác ngộ được một cách rất rõ luôn. Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư đã cho chúng ta 4 câu thơ như là những cái gọi là những cái lời mà gọi là thị chúng, dạy lại những lời cuối cùng cho tất cả chúng ta cần phải mà nắm đó như một kim chỉ nam tu hành, và cũng bày tỏ cho cái sự giác ngộ của quý ngài đó, mà biểu lộ cái điều đó qua những cái câu thơ. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân dinh thu hụ khô, nhậm giận thạnh suy vô bố quý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Là chỗ này được dịch thành mấy vần thơ là: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi suy thạnh việc đời, thạnh suy như hạt xương rơi đầu cành. Là tức là các ngài cảm thấy là tỉnh táo lắm. Người Phật tử mình khác với thầy tu, tôi đồng ý chỗ đó. Tức là người Phật tử mình có quá nhiều thứ ràng buộc, chúng ta có quá nhiều nhu cầu trong cuộc đời, chúng ta có nhiều mối liên hệ, là ông, là bà, là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, là con, là cháu, là bậu, là bạn. Rồi nhu cầu của cuộc đời chúng ta là nhà, là xe, là vàng, là bạc, là tiền, là danh, là lợi, là ăn, là uống. Chúng ta phải đối diện với nhiều thứ lo toan và sợ hãi được mất. Các vị Phật tử khi vận dụng tu hành mệt mỏi hơn một nhà tu. Nhưng mà nếu một nhà tu lấy chùa là chúng ta, nhu cầu là ta, tất cả mọi sự gì đó xung quanh hưởng thụ mọi thứ là ta, thì người tu và các vị cảm xúc giống nhau. Nên nhớ là như vậy. Còn chúng ta là người Phật tử, khi nhận ra được là phương tiện sống rồi, thì chúng ta bắt đầu nhẹ nhàng lần với những cái nhu cầu đó. Còn nhà tu thì ở đây chùa chiền tất cả mọi thứ cũng phải xem nhẹ, tạo ra cái duyên tu hành thôi, không có gì là của ta hết á. Tiền bạc của quần chúng đổ vào xây cất mọi thứ, chúng ta là người làm cái đại diện đứng ra để làm cái gì đó, đó là nhiệm vụ của chúng ta. Không có quá quan trọng cái việc để gọi là bận tâm vào việc đó, nhưng mà chúng ta sống có trách nhiệm thôi, cần phải tu bổ, cần phải xây dựng, cần phải lo lắng, nhưng không có mang cái nghĩa như xây dựng để ta cái gì đó, cái này nó khác. Và phải bớt dần những cái này, cái tâm trạng này chúng ta phải tự trách nhiệm. Mình làm cái điều đó, mình tổ chức cái đó, mình làm cái đó, vì cái gì, cái gì? Con người mình có đanh dây cột trói khổ tâm với những cái đó, vì cái được cái mất hay là gì á, quyền lợi gì cho chúng ta không? Phải cảm thấy tỉnh táo và tự tại trong các vấn đề này. Nếu được như vậy thì chúng ta bắt đầu lấy kinh nghiệm đó chia sẻ cho mọi người, cho Phật tử, cho chúng sinh, để họ cũng có thể được hạnh phúc, an vui. Cho nên cái tập buông xả là một trong những cái quán chiếu tu tập của chúng ta rất quan trọng. Cần phải xả bớt những cái gì đó để cho được thảnh thơi, nhẹ nhàng. Người Phật tử tu hành mà không có những trạng thái này thì thật sự rất là đáng tiếc. Sự nỗ lực của mọi người chúng ta dù không được trọn vẹn cũng phải một phần nào đó trong cái ứng dụng lời dạy của Đức Phật. Cho nên trong cái bài giảng hôm nay tôi chia sẻ với các vị cũng bình thường thôi. Cái từ ngữ này rất đơn giản, nhưng mà để gọi là ứng dụng là không đơn giản tí nào. Chúng ta đừng có bình thường thôi, bình thường thôi. Đôi khi hỏi có sao không? Bình thường thôi. Đừng có như vậy. Ở đây là khi nói được câu bình thường thôi, phải cảm thấy tự tin. Tôi nói trong một số trường hợp có những cái bà mẹ đó, sanh được 5-6 đứa con, rồi tới chừng thời điểm đó tự nhiên chồng bỏ, rồi một mình hồi lúc mà 5-6 đứa lóc cóc vậy đó, một mình nuôi cho tới lớn. Rồi lớn lên cái các con có gia đình này kia được sống ổn định bình thường, cái mỗi lần con cái xum về cái nhắc lại bắt đầu khóc. Nhắc lại ngày xưa tụi mày biết không? Hồi lúc mấy đứa con 5-6 tuổi nheo nhóc vậy, ổng bỏ má đó. Một mình má nuôi các con nên người nói cái lao. Ủa cái này tôi thấy rằng cái này đáng tự hào mà sao lao nước mắt. Tôi nói đúng ra đó, các bà phải nói như vậy à. Mày biết không, ngày xưa lúc tụi mày còn nhỏ lóc cóc thế này nè, tao nè, ổng bỏ tao như vậy đó, mà tao vẫn nuôi tụi mày có cái ăn cái học nên người. Cái đó phải nói bằng một cách vỗ ngực xưng tên xứng đáng chứ. Tại sao mà nói mà khóc như vậy? Cái đó không có gọi là tuổi, cái đó phải là hãnh diện chứ tuổi gì. Quá bản lĩnh, quá tuyệt vời. Mà bây giờ nhắc lại cái ngồi lao nước mắt những kỷ niệm xưa. Nói vậy các vị thấy gì? Sự thật là như vậy. Chúng ta không nghĩ ra được cái lẽ của các việc. Nếu chúng ta nghĩ ra cái lẽ của các việc, chúng ta sẽ khác đi. Cùng là một vấn đề mà nghĩ ra cặn kẽ được cái lẽ của các việc, chúng ta sẽ khác hoàn toàn. Học Phật là chỗ đó. Cho nên nhờ Phật Pháp là cái cây thước đó, để chúng ta có thể tư duy, quán chiếu, suy nghĩ được các vấn đề một cách phù hợp, tích cực. Và tôi mong rằng những lần về tu học là mỗi lần các vị thể hiện được sự trải nghiệm của mình, trưởng thành hơn, vượt qua được những thử thách nhiều hơn, sống trong một cộng trụ có an lạc hơn. Hồi sáng cái câu mà gọi là tăng thân khắp chốn quê hương nơi này đó, câu đó rất là hay. Cái chữ tăng thân các vị mang cái nghĩa gì? Cùng nhau về trong một đoàn thể tu học. Mà tăng thân khắp chốn có nghĩa là chúng ta ở nhiều phương, chúng ta tập trung về đây cùng nương tựa nhau tu học, trở thành một tăng thân, một tổ chức cùng học tu. Tăng thân khắp chốn là nghĩa đó đó. Cái nghĩa là mỗi một con người ở tha hương khác nhau cùng về đây hòa hợp yêu thương trong một tổ chức, nương tựa nhau để có tổ chức tu hành. Cái đó gọi là tăng thân khắp chốn. Và cái nơi nào chúng ta dừng chân, nơi nào nương tựa tu học, chúng ta cũng trân quý và yêu thương như chính quê hương của mình. Hai cái câu đó nói. Và vì vậy Phật tử về đây tu học cần phải thể hiện được con người sống đạo trong ứng xử, trong lời nói, trong hành động của chúng ta, để làm sao cho tổ chức chúng ta luôn là điểm tựa cho những chúng sinh khổ đau cần học, cần tu để bớt đi phiền não trong cuộc đời, để an ổn và hạnh phúc hơn. Mong rằng sự tu học của các vị sẽ giúp cho các vị được chuyển hóa để thành tựu trên cái lộ trình tu tập giác ngộ. Chúc các vị luôn hạnh phúc, an lạc và bản lĩnh. A Di Đà Phật. Chúng ta dừng cái bài giảng tại đây, rồi coi như là khóa tu ngày hôm nay chúng ta cũng khép lại. Và trong cái tinh thần hòa hợp, cùng tu cùng học, một ngày khai giảng đầu năm, các vị cho tôi nhiều cảm xúc thú vị. Có nghĩa là tôi cũng đi tham quan các giảng đường, tôi thấy các vị ngồi xúm xích bên nhau tu học trong cái tinh thần mà gọi là thoải mái rạng rỡ. Chứ mà các giảng đường của các vị mà cứ vậy không, cứ vậy nó sụ sụ nha, nhìn ai cũng vậy á, buồn à. Nhưng mà thấy các vị đều tự tin, sáng rỡ, tươi vui, đó là các vị đã cho tôi thấy được những cái điều đó để tôi tích cực hơn và tự tin hơn trong cái việc tổ chức hướng dẫn các vị tu hành. Coi như là cái ngày đầu tiên của chúng ta trong năm, chúng ta có nhiều cái cảm xúc tốt đẹp. Và mong rằng các vị giữ vững tinh thần và lập trường này, chúng ta cùng tu cùng học trong những cái khóa tới cũng được cái kết quả tốt đẹp như thế này. Mong rằng các vị sẽ cùng hợp tác và giúp đỡ cái khóa tu để chia sẻ những người mới có những cái trải nghiệm tốt như chúng ta đã từng trải nghiệm qua. Chúng ta sẽ kết thúc khóa tại đây. Chúc các vị an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây khóa tu lần thứ 63, năm 6, khai giảng khóa đầu tiên của năm Bính Thân đã được khép lại trong một niềm an lạc của người con Phật tròn một ngày tu tập hôm nay. Chúng con cũng xin được thay lời cho hành giả thành kính đảnh lễ tri ân Thầy, cầu chư Phật gia hộ Thầy được nhiều sức khỏe để hướng dẫn chúng con trong những ngày tu học tiếp theo. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh Thầy. Kính mời toàn thể đại chúng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo. Thành kính cung thỉnh Thầy hồi quy phương trượng.